24. Kể từ cái ngày xem video của Hà Hàm trong điện thoại di động của người ta, Hà Hàm là một trong những đề tài của đám người này. Ủa, không phải mày bảo tới cuộc họp báo điện ảnh kia à? Sao rồi, có cách liên lạc chưa? Ha ha, còn khó hơn tưởng tượng của tao nữa. Người nọ cười lúng túng, nói được bao câu đâu, vòng vo về bộ phim rồi thôi. Tiệc rượu kết thúc, vẫn cứ ngồi miết trên bàn. Đạo diễn truyền thông, quanh đấy thì quá trời, mà không thấy chào hỏi. Chẳng biết ứng xử gì hết, chắc là nổi không nổi đâu. Vậy ý mày là chưa lấy được à? Mày ngon thì đi thử đi. Nhạc Văn Văn hơi bất ngờ. Anh cứ tưởng với tính tình của Hạ Hàm, được người ta khen hai câu sẽ đỏ mặt ngượng ngùng dâng số điện thoại ra chứ. Người kế bên vẫn miệt mài nói, nhìn thoáng qua thì thấy ẻm rất ngon, có lẽ thẹn thùng thôi. Ý kìa, mày sai rồi. Người đó ngã người ra sau, uống hớp rượu. Đứa nào ngoan ngoãn mà chẳng đi học, ai thèm chua vô cái giọng này. Không chừng ấy ấy còn cởi mở hơn tụi mình. Mình mày làm chơi, không phải tụi mình. Nhạc Văn Văn bắt chéo hai chân, bắp đùi trắng nõn, thông dong đông đưa, nói xong nhấp miếng rượu. Tao đùa thôi mà, mày xồm cái gì? Người nọ bị phản bác, câu mày nổi. Nhạc Văn Văn cười, tao cũng đùa thôi mà, sao thế? Cho phép mình nói người ta, không cho phép người ta nói mình à? Tao đâu có nói mày. Mày tưởng mày là cảnh sát toàn cầu à? Nhạc Văn Văn chống cằm. Ế, bị mày phát hiện rồi, tao là chiến sĩ mỹ nữ đó. Dạng mặc váy thủy thủ ấy, mày muốn xem tao biến thân không? Người nọ định đớp lại, nhưng đề tài đã bị người ta dời đi. Tụi kia tính làm một buổi tụ hội thủy thủ, trọng tâm câu chuyện xoay chuyển cực nhanh. Nhạc Văn Văn câu được câu không lắng nghe. Khi đang tám, trời ơi đất hỡi, điện thoại di động của anh rung lên. Hà Phạm, hôm nay mệt quá trời. Bây giờ vẫn còn đang làm việc. Y con mèo đang khóc. Hạ Hàm, anh, gần đây anh bận bịu nhiều không? Nhạc Văn Văn mở bàn phím, gõ hai chữ muốn trả lời, nhưng nghĩ lại hay là thôi đi. Ai ngờ, tốc độ gõ chữ của người ấy lẹ hơn cả anh khóa máy. Hạ Hàm, chấm than, chấm than, chấm than. Hạ Hàm, em thấy anh đang gõ mà. Hạ Hàm, đừng đi chứ. Nhạc Văn Văn ngây người. Nhạc Văn Văn đau đầu, rời khỏi buổi nói chuyện phím với tụi chị em, cầm theo ly rượu qua một góc ngồi. Hạ Hàm, gần đây bận nhiều không? Nhạc Văn Văn, bận. Hạ Hàm, bận gì vậy? Nhạc Văn Văn, dù sao cũng là bận. Hà Hàm có ngốc cũng biết Nhạc Văn Văn không muốn phản ứng với hắn. Lúc này Hà Hàm đang ở trong phòng trang điểm tháo trang sức. Hắn mới chụp xong bìa tạp chí chuẩn bị tan làm về. Hắn ngẩng đầu hỏi thợ trang điểm. Thầy ơi, em có thể hỏi thầy một vấn đề không? Thợ trang điểm là một tên gay, rất nổi tiếng trong vòng. Mỗi ngày hay mặc quần legging với áo sơ mi hồng nhạt ôm sát người, rất chi dễ cưng và lẳng lơ. Bé cưng nói đi nè. Thợ trang điểm cười híp mắt nói. Bộ dạng em không đẹp trai hả? Thợ trang điểm ngẩn người, rồi nở nụ cười. Cưng mà xấu xí, mấy đứa khác còn sống nổi không đấy? Hà Hàm hơi do dự. Vậy anh thấy kiểu đàn ông nào thích loại hình như em? Thợ trang điểm được thương mà hãy. Hàm Hàm, chẳng lẽ cưng? Không phải, không phải anh. Thợ trang điểm chua lét. Biết. Người cả thiên hạ, ai cũng thích cưng hết. Yên tâm rồi chứ. Hà Hàm sao yên tâm được? Rõ ràng có một người cứ ngó lơ hắn. Hắn chắc chắn đêm đó biểu hiện tuyệt đối không tệ. nhưng người ấy vẫn không thích trả lời tin nhắn của hắn. Hạ Hàm hơi chán nản đáp. Ừ, em biết rồi. Không trách mấy ngày nay không thấy anh đến BIB. Tuần này, bản sắc có hoạt động. Mỗi đêm đều có tiết mục. Đồ đần mới tới BIB. Nhạc Văn Văn đang trả lời, đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Nhạc Văn Văn, sao cậu biết tôi không đến BIB? Hạ Hàm, mỗi đêm em đều bớt thời gian tới. Hạ Hàm, may quá em còn tưởng rằng em tới trễ vụt mất anh. Nhạc Văn Văn ba chấm. Nhạc Văn Văn, cậu không chạy quán bá à? Sao có tin được đến quán bà? Người đại diện của cậu cho phép sao? Nhạc Văn Văn biết không ít minh tinh. Danh tiếng đều rất bận, một tuần bay vài chuyến là bình thường. Loại mới nổi như Hạ Hàm, có lẽ cũng chẳng rảnh mấy. Hạ Hàm, à, sao anh biết công việc của em? Hạ Hàm, anh xem phim của em rồi à? Hạ Hàm, gửi đến hình một đống trái tim, cho anh nè. Gói biểu cảm của người này sao cưng dữ vậy nè? Nhạc Văn Văn, phim cậu nổi như thế, muốn không thấy cũng rất khó. Nhạc Văn Văn nghĩ, vẫn không mấy yên tâm. Nhạc Văn Văn, bây giờ cậu nổi như vậy, đừng đến bà, để người ta nhận ra thì không hay. Hạ Hàm, nhưng em muốn gặp anh. Nhạc Văn Văn, cậu không sợ tôi kể chuyện của cậu ra cho truyền thông à? Hạ Hàm, ế? Nhạc Văn Văn, bây giờ cậu đang nổi tiếng, tôi mà bảo cậu, cậu mong kiếm tiền được sao? Con đường ngôi sao coi như phế, cậu biết không? Hạ Hàm, à, em chưa từng nghĩ. Nhạc Văn Văn bật cười, gắt chéo chân, chờ Hạ Hàm kéo đen mình. Anh đã nói đến mức này, cậu bạn nhỏ nên hiểu ý rõ nguy cơ chứ. Đừng nói, vừa nghĩ tới sau này không nhận được tin nhắn của Hạ Hàm, anh hơi luyến tiếc. Mấy năm qua, khuôn mặt có thể khiến anh động tâm đã rất ít rồi, tính cách của Hạ Hàm lại còn đáng yêu như vậy. Hạ Hàm, không sao hết, em tin anh không nói. Hạ Hàm, chúng ta có thể gặp mặt không? Nhạc Văn Văn chấm hỏi. Hạ Hàm, kỳ thực em mới tan tầm chỗ làm việc gần BIB. Hạ Hàm, trong lúc trò chuyện với anh, em đã đến BIB rồi. Hạ Hàm, anh, tối nay anh tới không? Không hề khoa trương chút nào. Mới vừa rồi Nhạc Văn Văn cảm thấy trái tim thiếu nam yên lặng, mấy trăm năm của mình tự dưng đập bình bịch liên hồi. Anh hút thuốc, không nhả ra, cứ mãi nhìn chằm chọc màn hình điện thoại. Mày đang làm gì đó? Viên Tinh quay đầu. Tàn thuốc sắp rơi xuống quần áo rồi kìa, mau phải đi. Nhạc Văn Văn hoàng hồn, vội vàng phải điếu thuốc. Hạ Hàm, nếu anh bận thì không sao đâu, em chỉ uống một ly rồi đi liền. BIB cách nhà em gần lắm, về rất tiện. Sao mà gần BIB chứ? Lời nói dối này vừa vụng về vừa buồn cười. Hết lần này đến lần khác, còn rất chi dễ thương nữa. Viên Tinh nói, mày sao đấy? Còn dặn co với di động nữa. Mấy ngày trước không phải mày muốn phân rõ giới hạn với đối tượng tình một đêm rồi hay sao? Ế, mày đi đâu vậy? Nhạc Văn Văn đứng dậy, đưa ly rượu cho Viên Tinh. Có việc, tụi bay chơi đi. Lần sau mở đi spa. Nhạc Văn Văn gọi xe đến PAB. Lúc này là lúc PAB tưng bừng nhất. Trong quán bar đầy người, ánh sáng lại tối, người bình thường sẽ chẳng thấy nổi bộ dáng đối phương ra sao. Nhạc Văn Văn ở ngay trong hoàn cảnh này, liếc mắt đã tìm được Hạ Hàm ngồi trước quầy bar. Hắn trời sinh đã có khí chất hấp dẫn người, đúng là định sẵn làm minh tinh. Hạ Hàm đang trò chuyện với người pha rượu. Anh làm việc ở đây 3 năm rồi à? Mỗi đêm đều ở đây sao? Vậy anh có biết một người tên là Phú Quý không? Không biết à? Địa điểm hả? Anh đẹp lắm, chất giọng rất đổi dịu dàng, người tốt cực kỳ. Nhạc Văn Văn lần đầu nghe câu này, Anh kéo góc áo Hà Hàm. Cậu làm gì đấy? Hà Hàm xoay đầu lại. Hắn đeo khẩu trang, che mất nửa gương mặt. Nhưng Nhạc Văn Văn vẫn xuyên qua ánh mắt của hắn, cảm nhận được sự mừng rỡ của hắn khi thấy mình. Anh, em đang đợi anh. Hắn vội vàng đứng dậy. Bây giờ anh không bận nữa hả? Em còn tưởng rằng hôm nay lại không gặp được anh. Ra ngoài rồi nói. Nhạc Văn Văn quay đầu lại, nói với người pha rượu. Rượu của em, ghi vào sổ tôi. Hà Hàm ngoan ngoãn theo anh rời khỏi quán bar. Không hỏi đi đâu, chỉ lẻo đẻo theo sau Nhạc Văn Văn. Nhạc Văn Văn mang hắn đến nhà hàng Nhật Bản, loại có phòng riêng. Ghi món ăn xong, bồi bàn rời đi, Nhạc Văn Văn nói. Quán nướng quanh đây có rất nhiều người. Ở đây an toàn, nguyên liệu tươi ngon. Muốn ăn gì trong menu không? Gọi thêm. Dạ dày của Hà Hàm bỗng nhiên trọng tuếch. Hắn kinh ngạc nói, anh, sao anh biết em đói? Lúc cậu nhắn cho tôi, không phải còn đang làm việc à? Nhạc Văn Văn chống cằm, dương mắt nhìn hắn. Hiện tại đã 12 giờ, người bình thường đều thấy đói. Hà Hàm nở nụ cười. Anh phú quý, anh tốt quá. Cả một câu chứa đầy sự chân thành. Nhưng nghe đến hai chữ phú quý, tơ tưởng gì cũng bay sạch. Nhạc Văn Văn gọi phần ăn bốn người, anh cơ bản không ăn gì do một mình Hà Hàm càng quét sạch bách. Hà Hàm ngượng ngùng, anh không ăn hả? Chỉ có một mình em ăn à? Nhạc Văn Văn kỳ thực thèm lắm, anh khựng lại, anh đang giảm béo, không ăn. Anh có mập đâu mà giảm, dáng anh chuẩn lắm á. Hà Hàm nói. Nhạc Văn Văn nở nụ cười. Đoạn thời gian trước, anh tiếc đứt ruột. Nếu sớm biết anh với Hạ Hàm làm tình thì anh nên giảm sớm tí, không chừng có thể bày thêm mấy tư thế với Hạ Hàm. Ăn no uống đủ, Hạ Hàm dành đòi trả tiền. Trong lòng Nhạc Văn Văn biết hắn không thiếu xíu này, nên mặc kệ hắn. Ra đến đầu đường, Nhạc Văn Văn nói, được rồi, cậu về đi, sau này đừng đến BIB tìm tôi nữa. Khoảng thời gian tới tôi không đến đó đâu. Vì sao ạ? Hà Hàm câu mày. Anh có phải anh tránh mặt em không? Giọng nói đối phương nghiêm túc hơn nhiều. Nhạc Văn Văn bật thốt lên. Không phải. Vậy anh? Hà Hàm đột nhiên cầm ống tay áo của anh như sợ anh đi mất. Anh ghét em ư? Không. Anh có bạn trai chưa vậy? Chưa. Dáng em không tuyệt à? Hay là khuôn mặt em không đẹp? Nhạc Văn Văn nói. Cũng không phải. Cậu nhỏ tiếng một chút đi. Hà Hàm cứ gây sự, bước lên phía trước. Vậy sao em không thể? Nhạc Văn Văn bờ bịch. Không thể gì? Hà Hàm lời lẽ hùng hồn hỏi. Vậy sao em không thể làm bạn tình của anh? Nhạc Văn Văn ngây người. Anh có bạn tình, không đúng hả? Hôm đó, ở WC, ở quán BAB, em thấy khung chat trên điện thoại của di động của anh. Nhạc Văn Văn vặn vặn không ngờ tới. Cậu bé thoạt nhìn đẹp trai trong sáng trước mắt, giữa đêm khuya hơn một giờ, trước cửa nhà hàng Nhật Bản, bày tỏ muốn làm bạn tình của mình. Hà Hàm trước tuổi thân. Dáng em không sánh bằng bạn tình trước kia của anh hả? Hay em không đẹp bằng hắn? Hay anh không thích em? Nhạc Văn Văn nói. Cậu có hiểu rõ hay không? Chốc thôi cậu sẽ hiểu. Tiểu thịt tươi đỏ tía, chạy theo người như tôi làm bạn tình làm chi? Người như anh gì chứ? Hà Hàm nói. Anh tốt lắm, em rất thích anh. Người này thẳng thắn quá. Tuy Nhạc Văn Văn lướt qua vạn vạn cỏ, nhưng nghe xong cũng hơi đỏ mặt. Lần đầu tiên có người khiến anh tay chân luống cuống. Được rồi, cậu về trước được chưa hả? Những thứ này chúng ta bàn sau. Nhạc Văn Văn hạ âm lượng xuống. Người xung quanh đang nhìn đấy. Không được, lần sau em sẽ không tìm được anh. Hà Hàm nói. Được rồi, chắc chắn tìm được. Nhạc Văn Văn chẳng còn sức gì. Tôi tránh cậu làm gì? Hà Hàm không tin tưởng nhìn anh. Nhạc Văn Văn đành chịu. Không thể cứ đuôi co với hắn trên đường, đành phải nói. Cậu ngoan ngoãn về đi. Sau này, cậu nhắn tin, tôi sẽ đáp lại ngay. 3 phút. Trong vòng 3 phút không trả lời, tôi chính là con rùa rụt cổ. Hà Hàm thành công bị anh làm chệch đường ray. Nghĩ nghĩ, 3 phút thì nghiêm khắc lắm. Nửa ngày đi, trong vòng nửa ngày, anh phải trả lời em. Nhạc Văn Văn nói, cậu vui là được. Rất vất vả mới dỗ được con người ta. Nhạc Văn Văn thở phào nhẹ nhõm. Tôi gọi taxi. Vậy bây giờ tụi mình là bạn tình rồi phải không? Nhạc Văn Văn giật mình một cái. Dĩ nhiên không phải. Hà Hàm bất động. Nhạc Văn Văn bó tay. Nhạc Văn Văn cam chịu giải thích. Hiện giờ tôi không tính tìm bạn tình. Thực tế thì tôi và tên kia đã lâu rồi không có liên lạc. Ngày đó, do có tình huống đặc biệt nên tôi mới tìm hắn. Bị từ chối nữa rồi. Anh ấy ngay cả bạn tình cũng chẳng để mình làm. Hà Hàm chủ long mi, thoạt nhìn rất thương tâm. Nhạc Văn Văn đã nói ra hơn nữa, gắng sức bẻ lái tiếp. Không làm bạn tình, chúng ta có thể làm bạn bè. Đôi mắt Hà Hàm sáng long lanh. Bạn bè hả? Ừ. Tôi sẽ trả lời quy chat đúng hẹn, sẽ không ẩn bạn bè. Vậy được chưa? Hà Hàm tuy còn do dự, nhưng vẫn đồng ý. Vất vả, dỗ con người ta lên xe, Nhạc Văn Văn cảm thấy vừa mệt vừa buồn cười. Gì thế này? Tiễn Hà Hàm lên xe, anh lấy điện thoại di động ra. Định nhớ kỹ bảng số xe. Dù sao hắn là một minh tinh, nếu xảy ra rắc rối thì không hay cho lắm. Anh ơi! Nhạc Văn Văn đang gọi điện thoại di động, không ngẩng đầu. Ơi! Anh phải biết! Hà Hàm nghiêm túc nhìn anh. Mục đích của em trở thành bạn tình của anh, nên mới làm bạn với anh. Nên anh không thể coi em là bạn bè bình thường được. Ông chú tài xế nhìn chòng chọc Nhạc Văn Văn như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nhạc Văn Văn lẹ tay đóng cửa xe. Cậu đấy, xỉn rồi. Thì nói sẵn hả, tật xấu này phải sửa. Bác à, cậu ta ngồi rồi, bác từ từ lái xe nhé, không gấp đâu. Nhạc Văn Văn ngồi ở tiệm trà sữa. Hai chân chéo đang nghịch điện thoại di động. Gần đây anh cãi nhau với người nhà. Gần đây anh cãi nhau với người nhà. Ba anh thu sạch sẽ thẻ ngân hàng của anh. Chỉ đành kiếm chút đỉnh tiền trên Weibo. Nếu không, ngay cả spa cũng sắp không đi nổi luôn. Trên điện thoại di động bắn ra một tin nhắn. Tiếng động bị Viên Tinh ngồi cạnh nghe được. Viên Tinh, là bé cuốn chưa cai sữa à? Mặt học sinh ngực phụ huynh hở? Nhạc Văn Văn liếc nhìn người gửi tin, rồi quẹt qua xóa mất. Không phải. Nè, tao nói mày nghe, hôm qua tao về nghỉ hồi lâu mới biết cảm giác của bé cuốn kia là gì rồi. Viên Tinh đụng nhẹ. Hôm nay, Nhạc Văn Văn mặc áo ba lỗ trắng kèm chiếc váy ngắn cũng kỉnh, vừa đủ che mông. Mái tóc xoăn dài, cặp chân trắng bóc thon dài. Anh nhướng mày liễu. Sao? Viên Tinh chắc chắn như đinh đóng cột. Trình tiết đàn ông đó. Nhạc Văn Văn lấy điếu thuốc từ trong túi sách. Đừng nói bậy, biết trinh tiết đàn ông là gì không? Không phải, tao nói trinh tiết đàn ông không phải ý đó. Viên Tinh nói, tao nói với mày nè, em trai kia, ngay cả con gái cũng chưa từng chạm qua, mày là người đầu tiên của em. Nhạc Văn Văn nghĩ, sao anh thấy lời này quái quái thế nào ấy? Nên em mới có tình cảm đặc biệt với mày. Nhạc Văn Văn chớp mắt. Tình cảm đặc biệt gì? Không biết, nhưng mối tình đầu là vậy đó. Bao gồm, nhưng không giới hạn. Càng trở với mày, phát triển thêm quan hệ khác, thậm chí còn muốn phụ trách mày. Nghe câu cuối cùng, Nhạc Văn Văn suýt chút nữa sặc thuốc. Ngón tay của anh kẹp điếu thuốc. Không thể nào. Sao lại không thể? Chỉ mỗi kỹ thuật này, nai tơ nào mà quên cho được? Viên Tinh cười hì hì nói. Ê, mày biết tao có kỹ thuật gì? Khóe miệng Nhạc Văn Văn cong lên cười. Viên Tinh nói, ai biết được, giang hồ đồn đại nhiều truyền thuyết về ngài lắm. Vì bàn tình trước kia của Nhạc Văn Văn, hệt như cái loa, đi đâu cũng hô hào chuyện xưa của hai người. Chính vì vụ này, Nhạc Văn Văn không lui đến với gã nữa. Đồn gì? Nhạc Văn Văn nhả khói thuốc, đuôi mắt liếc qua, thâm ý mười phần. Thử không? Bà đây là một. Không bạc đãi mày. Viên Tinh nghiêm túc nói. Chị em mò lon, thiên lôi giáng xuống. Chúng ta phải làm gương cho hội chị em. Không thể cầm đầu làm bậy, phá hư sinh thái. Nhạc Văn Văn chỉ đùa với anh ta cho vui. Nghe vậy cười cười, cúi đầu chơi điện thoại di động tiếp. Nhưng có phải mẹ lo xa quá rồi không? Viên Tinh bực bội, ngó thuốc lá trong tay anh. Ngay cả thuốc lá cũng thay bằng loại nữ à? Hút thích không? Không thích. Mặt Nhạc Văn Văn không đổi sắc, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe nói. Nếu không vì trụ quyến con người ta, ai thèm chịu ấm ức này? Hả? Bé cuốn kia ao rồi à? Mày muốn tìm thằng khác hả? Đính chính lại, tao và em là bạn, ao gì mà ao? Nhạc Văn Văn tắt điện thoại di động, bình tĩnh nói. Hơn nữa, cưa đàn ông với tìm đàn ông đâu có giống nhau. Tao không muốn lên giường với họ, nhưng không dính gì đến chuyện tao trụ quyến họ. Viên Tinh phục sát đất. Nếu có ngày trời giáng chuồng gà, chắc chắn chụp xuống đầu mày. Nhạc Văn Văn rất hài lòng. Miệng gái ngọt ghê. Hôm nay, Nhạc Văn Văn ăn mặc rất gợi cảm. Chỉ để tối nay, đến khi tivi quậy. Ai ngờ, chân trước vừa mới xuống xe, chân sau điện thoại em trai đuổi đến. Anh! Hà Hàm Lý Nhí kích động. Anh đang ở đâu đấy? Ở... Nhạc Văn Văn khựng lại, gật đầu ý bảo Viên Tinh vào trước đi. Đang ở ngoài. Hôm nay em xin công ty nghỉ rồi. Có một buổi tối hả? Hà Hàm hỏi. Em có thể tới tìm anh không? Nhạc Văn Văn tính nói xin nghỉ thì lo nghỉ cho khỏe đi. Chỉ gặp gỡ giữa bạn bè thôi. Hà Hàm bổ sung, nói xong lời cuối thì hơi mắc cỡ. Em không làm chuyện khác với anh đâu. Bên Hạ Hàm im tre. Nhưng ngay cả im thì tiếng hít thở khẩn trương của nam sinh, anh đã nghe thấy hết. Nhạc Văn Văn lặng lẽ nghe một hồi, rồi ngước nhìn KTV ăn chơi bung xỏa. Tôi gửi địa chỉ cho cậu. Hạ Hàm gia nhập bạc ti gay. Y như tiến vào đầm trọng hang hổ. Vì sao em đeo khẩu trang mãi thế? Viên Tinh sát lại cạnh hắn. Mắt mong mỏi hỏi. Tôi... Hà Hàm nhìn Nhạc Văn Văn xin giúp đỡ. Đủ rồi, mày hát không? Không hát thì tao hát. Nhạc Văn Văn chặn ngang động tác của Viên Tinh. Lần này đến ca hát đều là người quen, cộng thêm anh và Hà Hàm là nam. Nếu Hà Hàm bị phát hiện thân phận, Nhạc Văn Văn có thể bảo đảm tuyệt đối không ai tiết lộ ra ngoài. Hát chứ, hát chứ. Viên Tinh bình tĩnh đứng lên, lê mề lết đến bên cạnh Nhạc Văn Văn, hạ âm lượng xuống. Gái à, mày thấy phiền phức đúng không? Phiền vì em trai nhỏ đeo bám mày quá à, tao giúp mày, thử ẻm cho. Nhạc Văn Văn nhúc nhích, mày thử thế nào? Tao làm một phát với ẻm, mày không thích em trai nhỏ, nhưng tao thích á. Viên Tinh cười hì hì nói, nếu như ẻm chỉ muốn phụ trách với mày, vậy khi làm xong với tao, chắc chắn không còn phiền não nữa. Nhạc Văn Văn bật thốt lên. Em còn nhỏ. Trưởng thành chưa hả? Viên Tinh ngắt lời. Thành niên là được. Nhạc Văn Văn nhíu mày. Mày đợi một lát. Làm gì? Không nỡ chia sẻ à? Chia sẻ gì chứ? Em đâu phải là đồ vật gì. Viên Tinh gật đầu. Ok. Xem như người chị em này giúp mày giải quyết em. Mặc dù Viên Tinh không thích mặc đồ nữ, nhưng thân hình anh nhỏ gầy, bộ dáng trắng trẻo, sát đến bên Hạ Hàm, dĩ nhiên không gì là không hợp. Hai tay Hạ Hàm cầm ly rượu, Viên Tinh kính một ly, hắn uống một ly, quay đầu kéo khẩu trang xuống uống một hơi rồi lại kéo lên. Cách này là cách mời rượu dễ nhất. Không bao lâu, tay Viên Tinh đã câu lên cổ của hắn. Hạ Hàm mờ mịt lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nhạc Văn Văn nhìn đồng hồ mấy lần, đến khi nhìn không nổi nữa, anh cầm micro, quay lưng với hai người, ngồi trước màn hình, nhắm mắt làm ngơ. Anh hát hai câu, nghe thấy loáng thoáng từ sau truyền đến đoạn đối thoại. Lỗ tai em đẹp quá nha, có thể cho anh nhìn chút được không? Hà Hàm khựng lại. Không được. Vì sao vậy? Tụi mình nói chuyện thân lắm mà. Anh có tôi không cho. Anh, à, vì ngồi trước mặt ấy hả? Hà hà, ok, em thân với ảnh lắm à. Ừ, thân. Anh cũng muốn thân như vậy á. Em nói cho anh biết đi. Phải làm sao anh mới thân được với em như vậy? Viên Tinh nói lộ liễu trần trụi, nhưng câu kế tiếp đã bị tiếng ca che lấp. Hồi lâu sau, phía sau truyền đến tiếng chạm ly. Kế đó là tiếng oẳn tụ tị. Cuối cùng là tiếng vang thanh thúy. Tiếng kéo khóa kéo. Nhạc Văn Văn giật mình, chợt xoay người. Viên Tinh đang mở túi LV của anh. Thấy anh như thế thì ngẩn người. Sao thế? Hà Hàm ngồi rất vững, hai tay để trước người, quần áo chỉnh tề, khóa kéo quần chưa bị kéo ra. Nhạc Văn Văn hồi phục tinh thần, để micro xuống, đi thẳng đến trước mặt họ, nắm cánh tay Hà Hàm. Đứng lên. Hà Hàm sững sờ, lập tức đứng dậy, nắm tay anh lại. Hỗn loạn nói, đi đâu vậy anh? Nghe tiếng nói thì coi như còn tỉnh. Toilet. Kéo người đến WC. Nhạc Văn Văn vén mái tóc. Vậy là đủ rồi, tôi gọi xe đến đón cậu về. Hà Hàm luống cuống hỏi, sao vậy anh, em làm sai chuyện gì hả? Nhạc Văn Văn rất sợ Hà Hàm ngồi lâu thêm chút nữa sẽ bị Viên Tinh gã đi luôn. Anh nói, không, chúng tôi cũng sắp giải tán rồi, cậu đi trước thì tiện hơn. Dứt lời, anh cầm điện thoại di động, kêu xe tốc hành. Vạt áo đột nhiên bị người ta tóm lấy. Nhưng mà, anh ơi! Không biết do uống rượu hay là do cái khác, lỗ tai của Hà Hàm lộ ra ngoài rất hồng. Bây giờ em không đi được. Nhạc Văn Văn dừng động tác lại. Vì sao? Em... Hà Hàm nói nhỏ như mũi kêu, nhả ra mấy chữ phía sau. Lên rồi. Nhạc Văn Văn đơ đửa giây mới hiểu rõ ý trong đấy. Anh tức đến bật cười. Cậu cứng với cậu ta à? Cậu ta nào? Ai? Không phải. Hà Hàm cúi đầu, kính trăm trượt xuống. Viền mắt hắn đo đỏ, có thể thấy được, nhìn hồi lâu mới nói. Hồi nãy anh ngồi phía trước em. Lúc anh khom lưng ấy, em thấy eo của anh. Hà Hàm ngượng ngùng nhưng vẫn thẳng thắn khai báo. Ừ, xin lỗi. Nhạc Văn Văn cảm thấy xương cột của mình lúc này nóng hừng hực ngứa ngáy. Hà Hàm nói, không mềm được anh ơi, lâu lắm rồi, làm sao bây giờ? Giọng hắn vừa khàn vừa trầm, nghe ra rất khó chịu. Chịu đựng về nhà được không? Nhạc Văn Văn tìm lại giọng nói. Hà Hàm do dự hồi lâu. Có thể. Chẳng có tí sức gì. Nhạc Văn Văn trầm mặt chốc lát, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn. Anh, em xin lỗi. Hà Hàm tưởng anh giận. Em nói là làm, sẽ không làm chuyện khác với anh đâu. Vì vậy, cậu tính làm gì? Hà Hàm thành thật nói, em ý dâm anh. Thằng nhóc này bây giờ kinh khủng quá. Nhạc Văn Văn thở dài trong lòng, cởi dây thun trên cổ tay, buộc tóc giả lại. Gọi xe, 8 phút sau tới. Hà Hàm nhìn anh, hả? Nhạc Văn Văn đáp, mở cửa phòng. Vào đi. Hà Hàm đứng yên không nhúc nhích. Nhạc Văn Văn thở dài. Không còn bao lâu đâu, để cậu tự thẩm chắc không được, tôi giúp cậu, muốn không? Lúc kết thúc, Nhạc Văn Văn quỳ đến mỏi chân. Anh liếc nhìn thời gian vừa khớp 8 phút. Tài xế cách họ chỉ chừng 100 mét, rất hoàn mỹ. Anh định đứng dậy xúc miệng. Ai ngờ, người trước mắt bỗng nhào tới làm anh, rồi phịch xuống dưới nắp bồn cầu. Anh, váy anh bị kéo lên kìa. Viên mắt của Hà Hàm còn đỏ hơn cả lúc trước khi vào WC. Hồi hộp thẹn thùng đã biến đâu không thấy. Trên mặt giờ đây là ham muốn của đàn ông trưởng thành. Hắn khàn giọng nói, để em giúp anh, em giúp anh nhé. Tuy Nhạc Văn Văn tỏ ra lẳng lơ muốn chết, nhưng lại là người rất biết tự kiểm soát. Từng có không biết bao nhiêu nam minh tinh ngầm liên lạc riêng với anh. Anh đều ngại thân phận đối phương phiền phức nên tự chối. Thế nhưng, người có thể khiến anh vừa gặp đã muốn lên giường, lăn qua lộn lại cả chụp. Hơn 20 năm qua, chỉ có một mình Hạ Hàm thôi. Vì vậy khi đối phương thở hổn hển, đỏ mắt đặt anh lên bồn cầu, tuốt liên hồi, tự kiểm soát của Nhạc Văn Văn trôi theo dòng nước dưới bồn cầu. Nhãi còn xấu xà. Nhạc Văn Văn lên tiếng, xịt nước hoa chi vậy? Hà Hàm thật thà nói, thợ trang điểm bảo nước hoa này rất gợi cảm, rất trưởng thành. Em nghĩ anh sẽ thích. Bên ngoài vang lên mấy giọng nam. Kết bạn đi toilet. Nghe tiếng động, động tác của hai người lập tức khựng lại. Nhạc Văn Văn ngồi lên nắp bồn cầu, mắt không chớp nhìn Hà Hàm. Hà Hàm cũng chăm chú theo dõi anh. Nhạc Văn Văn cảm giác thính giác mình đã bị khứu giác lấn áp bao phủ, hiện giờ đầu óc chỉ chứa mũi mùi nước hoa này. Mấy người kia rời đi nhanh chóng, ngắn ngủi mấy phút đã làm Hà Hàm tỉnh táo lại đôi chút. Hắn biết mình không nên lật lọng, đã nói không làm cái gì khác với người trước mắt rồi mà. Thế nhưng ai nhìn được đây, hồi trước bên sườn bàn chân của người ấy cứ cọ cọ sát vào lỗ tai hắn. Dần đến giờ hắn chỉ thấy mắt cá chân của Nhạc Văn Văn cũng không nhìn được, muốn hôn, muốn bút. Vì vậy hắn ngượng ngùng, nghiêm mặt, tư thế không đổi. Anh ơi, chân anh mỏi hả? Nói mỏi thì cậu buông ra à? Nhạc Văn Văn hỏi, em không muốn buông. Nhạc Văn Văn không nói nữa. Hà Hàm tưởng anh tức giận, không nỡ mà thả lỏng ra một chút, định bụng để chân anh xuống. Nhưng thực tế chỉ mới thả lỏng tí xíu, cổ chân anh liền bị bàn tay giữ lại, kéo về phía trước. Hai người lần thứ hai hôn nhau đều do rượu vào phạm lỗi. Lúc Nhạc Văn Văn và Hạ Hàm ngồi trên xe gọi tới, trong lòng đã đẩy nồi thê đẩy. Trong xe rất tối, tài xế không nói lời nào. Hạ Hàm vừa lên, liền mở khẩu trang. Họ ngồi một góc ghế sau, hôn nhau khí thế ngất trời. Tài xế sợ họ giải quyết ngay tại chỗ trên xe luôn, tốc độ lái xe đã bay đến 80 dặm. Trong phòng riêng KTV, Viên Tinh quẩy liên tục 7 bài, mãi đến khi bài nhạc Nhạc Văn Văn chọn vang lên, anh mới phát hiện tên kia lâu như vậy chưa về. Anh tạm dừng bài hát, gọi Nhạc Văn Văn. Vừa thông, anh hỏi, sao rồi? Ngất trong bụng cầu rồi hả? Mày không tới tao quẩy luôn bài mày nha. Mày xóa luôn đi, tao về rồi. Tụi bay chơi tiếp đi. Đợi nửa ngày, đầu kia mới cất tiếng. Mày về rồi à? Viên Tinh sửng sốt. Trước khi về, thì phải báo một tiếng chứ. Cún con kia đâu rồi? Anh mới hỏi xong, đầu kia truyền đến một giọng nói quen thuộc. Âm lượng rất nhỏ, khàn khàn ấm ức. Anh ơi! Viên Tinh ngay người. Nhạc Văn Văn nói, cấp đầy, mày đi bắn bông à? Bắn bông mà cho tao nghe điện thoại 2 tiếng. Méo phúc hậu tí nào. Nếu không phải mày gọi liên tục 4 cuộc, làm cho tao ngay cả tắt máy cũng không yên. Mày tưởng là bà đây muốn nhận chắc? Nhạc Văn Văn thở hổn hển khe khẽ, cấp thật nha. Sau khi Nhạc Văn Văn cấp điện thoại, tắt máy ngay, vứt lên thảm, rồi vỗ vỗ lưng người nằm trên người mình, ý bảo hắn tiếp tục đi. Hà Hàm người này, trừ khuôn mặt ra, trên người đâu có chỗ nào như 18 tuổi. hơn nữa rất có thiên phú ấy, dù ở phương diện nào. Chính sự xong xuôi, lại tắm rửa, đã nửa đêm 3 giờ. Nhạc Văn Văn sải bước, cài khăn tắm bước ra, chỉ thấy Hà Hàm ngoan ngoãn, ngồi trên giường, dáng vẻ nhận lỗi đủ loại. Anh, em sai rồi. Nhạc Văn Văn ngồi xuống giường. Sai cái gì? Tôi không muốn cậu hiếp tôi được hả? Hà Hàm sửng sốt. Không phải, trước đó em đã nói không làm chuyện khác với anh. Do miệng tôi làm chứ, không trách cậu. Nhạc Văn Văn vứt chăn lên người hắn. Mai cậu có làm việc không? Hà Hàm nói. Chiều có buổi thử vai. Nhạc Văn Văn mò điện thoại di động một hồi. Đi thử vai còn đến tìm tôi. Em chuẩn bị xong hết từ lâu rồi, không có vấn đề gì đâu. Hà Hàm mím môi. Vốn hơi khẩn trương, nhưng gặp được anh thì ok rồi. Nhạc Văn Văn cầm điện thoại di động lên, ngồi xếp bằng hỏi. Vì sao? Bởi vì đến gặp anh còn căng thẳng hơn thử vai nữa. Hà Hàm ăn ngay nói thật. Nhạc Văn Văn hít một hơi thật sâu. Chịu trái tim băng băng, chui toạt vào chăn. Quay lưng với hắn, kế đó giơ tay tắt đèn. Chỉ chừa một chiếc đèn ngủ bên chỗ hắn. Được rồi, ngủ đi. Nhạc Văn Văn mở hòm thư, thấy trong hộp thư nhiều thêm máy trưng cầu hợp tác. Anh mở đại một thư của một công ty giải trí, nói muốn anh hỗ trợ nâng một bộ phim truyền hình, đồ hot thường thường. Anh là blogger gây nổi tiếng trong giới. Trước kia anh chẳng có tâm tư muốn PR marketing gì. Chỉ là mỗi lần anh phỉ nhổ lên quy bộ đều rất sắc bén và hài hước. Đồ hot dần dần tăng lên. Thẳng nam ham mới lạ nên thích xem, nữ sinh thấy thú vị nên thích xem, người trong giới thì thôi khỏi nói. Tuy fan anh không thể so với vài blogger vui nhộn, nhưng chừng 1 triệu này, hơn nữa đều là fan thật, mặc sức, đẩy anh lên hàng đầu. Anh thêm phương thức liên lạc của đối phương. Hơn nửa đêm, đối phương vẫn còn online, vài giây đã kết bạn, hai người trò chuyện đôi câu đã nói xong. Đối phương gửi nội dung qua. Ấn trước XX, tụi tôi đã sắp xếp, hoặc tìm kiếm cho cậu. Xong xuôi sẽ bổ sung phần còn lại cho cậu. Gửi liền với câu này. Là nội dung phim truyền hình và đoạn video ngắn. Anh không hề đề phòng mở ra, thấy ngay khuôn mặt anh Tuấn quen thuộc hiện lên màn hình. Nam sinh mặc áo thi đấu, một tay kẹp bóng rổ bên hông, cười tươi trói nổi. Nếu mày không phục, đánh thêm trận nữa. Nhạc Văn Văn lập tức tắt video, ai ngờ đã muộn. Người đằng sau, sáp lại gần anh, kích động nói. Anh xem phim của em hả? Không phải, chỉ xem đại thôi. Nhạc Văn Văn nói. À, kích động của Hà Hàm lui hơn nữa. Anh không ngủ à? Mai tôi không có việc, chơi điện thoại một lát rồi ngủ. Đối diện gửi thêm một tin. Cách trả tiền là? Nhạc Văn Văn nói. Không cần. Người gửi chấm hỏi. Nhạc Văn Văn nói. Tôi không nhận. Gửi xong, Nhạc Văn Văn lưu video, xóa bản thân đối phương, rồi mở bản ghi chép, nghĩ xem nên giới thiệu, quảng bá thế nào. Đang nghĩ ngợi, WeChat bắn ra tin nhắn. Nguyện có trái tim một. Sướng xong chưa hả? Nhạc Văn Văn, xong rồi. Nguyện có trái tim một. Không phải chứ, vừa nãy mày muốn ném con người ta qua một bên. Rồi giờ đi thuê phòng, ý gì đây? Nhạc Văn Văn. Bà xỉn rồi không được hả? Nguyện có trái tim một. Mày xỉn mà cứng được, tao gọi mày là bố. Nhạc Văn Văn. Đừng gọi bố, gọi mẹ đi. Nguyện có trái tim một. Đủ rồi. Nói nghiêm túc, Hà Hàm được không hả? Nhạc Văn Văn chấm hỏi. Nguyện có trái tim một. Bố mày đâu có mụ, ngồi gần như vậy, cậu không nhận ra hả? Vậy uổng cho đôi mắt lòng lanh xinh đẹp của tao rồi. Nhạc Văn Văn. Nếu mày dám nói ra, nửa đời sau của mày là nguyên cả sa mạc Sahara, mãi mãi không có đàn ông tưới lên. Nguyện có trái tim một. Đủ. Đọc thế, được, tao không nói. Vậy đến cùng có sướng không? Nhạc Văn Văn, sướng. Nhạc Văn Văn, sướng lắm luôn. Nhạc Văn Văn gợi đến một dãy số 5, ý nói là tiếng khóc. Nguyện có trái tim một. Sướng mà mày khóc cái gì? Nhạc Văn Văn, cả đời cũng chỉ có thể làm với em hai lần, còn không cho bà khóc nữa là sao? Nguyện có trái tim một. Chỉ cần mày muốn, làm cả đời cũng được. Nhạc Văn Văn, đừng xạo. Nguyện có trái tim một. Sao gì mà xạo? Hà Hàm không tốt chỗ nào mà mày bỏ nó. Nhạc Văn Văn, tuổi nhỏ. Nguyện có trái tim một. Nhỏ thì sao? Trưởng thành rồi mà. Sao lúc mày sướng? Không nhớ em còn nhỏ. Em sạch. Thì mày đâu có dơ. Mày đâu làm dao. Không phải chứ, chị xem. Xem nhẹ mình, đâu có giống mày. Nhạc Văn Văn cũng thấy ý nghĩ này của mình hệt như nữ chính Bạch Liên trong phim truyền hình Mấu Chó. Vì mà anh ấy tốt, tôi không xứng, vân vân. Cách lý giải này, nếu đổi thành người khác, anh đã trào phúng hai câu. Nhưng anh đúng là nghĩ như thế. Bộ dạng của Hà Hàm trong sáng quá, vừa trực trở vừa đẹp trai. Mỗi lần lên giường với hắn, Nhạc Văn Văn đều cảm thấy mình làm hỏng em trai nhà người ta. Nguyện có trái tim một. Không phải mày thích Hà Hàm chứ? Nhạc Văn Văn vốn đang đi vào cõi tiền, thấy tin nhắn này thì lập tức ngẩn ra. Nhạc Văn Văn chấm hỏi. Nguyện có trái tim một. Nếu không phải là động tâm, sao hồi trước lên giường đâu thấy mày sợ đầu sợ đuôi? Tụi bay lại không yêu đương vụng trộm. Nguyện có trái tim một. Được rồi, không ép mày nữa. Mày cứ hưởng thụ trước đi. Không chừng sáng mai quất thêm một trận thứ ba với bé cuốn ấy. Trước đó, cho mày xem hàng chữ trong khoảng thời gian này của tao. Viên Tinh gửi 7-8 video liền. Tất cả đều là video ngắn nào đó. Từ bìa, có thể thấy toàn là video đàn ông thanh tú cơ bắp. Đây là lạc thú giữa họ. Không phải đối khác quá chừng, chỉ là thú vui, thú chơi. Nhạc Văn Văn giảm âm lượng điện thoại đến mức thấp nhất, không hứng thú lắm, mặt không đổi mở video lên. Tên này hơi gầy rồi. Tên này đường cong thường thường. Tên này vừa nhìn đã biết, tạo khối rồi. Tên này... Nhạc Văn Văn lướt nhìn từng tên, cứ cảm thấy mỗi tên kém kém chỗ nào đó. Ngay khi lít mở lần thứ 6, giường bỗng nhiên lay lắc chấn động. Hà Hàm chồm người qua, một tay đưa tay che màn hình điện thoại di động của anh. Nhạc Văn Văn theo bản năng quay đầu lại. Anh đừng nhìn người khác nha. Hà Hàm mím môi, dõi mắt nhìn anh, kéo chăn trên người xuống, ấm ức tuổi thân nói. Anh xem, em cũng có, em còn đẹp hơn tên kia nữa. Nhạc Văn Văn bừng tỉnh nhận ra. À, kém hơn mặt của Hà Hàm. Hà Hàm thử vai hết sức thuận lợi. Bởi hắn vốn là ứng viên của phim này. Trên đường về nhà trọ, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, bỗng nghe thấy người đại diện kế bên ý một tiếng. Hà Hàm không thèm mở mắt. Sao vậy? Không có gì, người đại diện lầm bầm, gặp trúng người kỳ quái thôi. Hà Hàm không hứng thú mấy, hắn mệt lắm, tối qua còn phải chụp hình. Trước hết phải ngủ bù đã. Nhưng tài xế ngồi kế bên lại nổi lên hứng thú. Ai kỳ quái vậy? Một blogger Weibo. Anh tìm anh ta quảng cáo giúp tuyên truyền phim mới của Tiểu Hàm. Cậu ta không nhận. Kết quả hôm nay cậu ta đăng lên video tuyên truyền anh đưa, nhưng không lấy đoạn giới thiệu của anh đưa. Người đại diện nói. Đây là coi tiền như rác hở? Vậy cậu ta nhất định là fan chân chính của Hà Hàm rồi. Chỉ có fan chân chính mới không lấy tiền. Trợ lý hỏi. Blogger nào thế? Người đại diện nói. Tìm thấy chân mệnh thiên một thì đổi tên. Hà Hàm băng hoàng mở mắt. Ê, em biết. Trợ lý sốc. Blogger này nổi tiếng lắm, nhưng không phải cậu ta là gay à? Người đại diện gật đầu. Là gay, khinh thường gay hả? Không phải, không phải. Trợ lý lắc đầu lia lịa. Chỉ là phim của anh Hàm, là phim chính kịch. Có lẽ để cậu ta tuyên truyền không có hiệu quả đâu. Cậu thì biết cái gì? Lưu lượng Weibo của cậu ta, hàng thật giá thật. Với lại, fan Weibo của cậu ta đa số đều thích coi phim. Cậu ta sẵn lòng đề cử, hiệu quả hơn mấy vê đỏ kia nhiều. Trợ lý chỗ hiểu chỗ không gật gù, nhân tiện ấn vào Weibo đằng ấy xem. Thoát cái hét toáng lên. Wow, cậu ta là nam hả? Sườn xám dám mặt luôn. Vóc người này chuẩn không cần chỉnh á. Người đại diện nói. Nam, anh đã gặp trong một hoạt động nào đó rồi. Anh định nói tiếp thì một bàn tay vươn đến trước mặt anh. Hà Hàm không biết tỉnh lại từ lúc nào. Để con xem. Hắn không tin trên thế giới này có đàn ông mặc sườn xám nào đẹp hơn anh Phú Quý. Người đại diện đưa điện thoại di động qua. Hắn lướt xem, blogger này đăng 4 bài liền, đều là phim mới của hắn. Tìm thấy chân mệnh thiên mục thì đổi tên. Ước rồi à? Muốn leo lên người anh giúp anh luyện hít đất. Có đó không? Quốc không? Em sẽ tự lắc lông mà. Sao trên đời này lại còn tồn tại em trai kiểu này chứ? Hà Hàm ngây người. Sao lại có người thích ý dâm như vậy chứ? Người đại diện nói. Tuyên truyền miễn phí, đừng tiện nghi còn ra vẻ. Chỉ có mấy chữ. Có gặp được con trong đời thật đâu. Lần sau có thể. Đừng mời blogger này đến tuyên truyền được không? Hà Hàm nói giữa chừng thì khựng lại. Hắn lật lại bức tự xứng mới nhất của blogger. Thời gian là một tuần trước. Trong ảnh, người đàn ông mặc xương xám nhìn rất quen. Chân trái bước lên trước một bước. Cặp đùi trắng nõn thon dài lộ ra hơn nữa. Một tay mang bao tay, tay kia cầm quạt khổng tước, sexy khôn cùng. Tìm được chân mệnh thiên mục thì đổi tên. Chị nắng cực hàng ngày, không nhận quảng cáo xương xám. Đừng tấn công tin nhắn nữa. Ảnh chụp không lộ mặt, nhưng Hạ Hàm nhìn là biết ngay. Bên dưới còn bình luận bảo chân miên băng, cỡ này bi là cái chắc. Chân dĩ nhiên không bi. Hiện vật tối qua còn quấn ngang hông hắn đầy, quấn chặt lắm, kẹp đến hông hắn muốn nhũng luôn. Người đại diện buồn bực. Có thể gì? Hà Hàm nuốt nước miếng cái ực, muốn lưu lại tấm ảnh này. Lại chợt nhớ di động này là của người khác. Có thể tìm ảnh tuyên truyền thêm mấy lần không? Người đại diện cứ cảm thấy. Với cái điều bồi hồi nãy, thì hẳn hắn muốn nói không phải câu này, chẳng hiểu gì cả. Chỉ đành nói, chú cũng muốn nắm chứ bộ, nhưng người ta có nhận đâu. Vậy ra giá cao hơn đi. Nếu bên vụ trụ công ty không đủ, con xuất thêm cho. Người đại diện trợn trắng mắt. Không đến mức... Hà Hàm trả điện thoại di động lại cho hắn, nét mặt là lạ, hình như là hơi vui vui, nhưng lại hơi trĩu lòng. Mai mốt, chú bớt lên Weibo ảnh đi, bằng không có mét gì cho coi. Nhạc Văn Văn chống cằm, hút trân châu dưới đáy ly trà sữa, tiện tay đổi mới Weibo. Hai, mày nói đi. Viên Tinh ngồi cạnh hối thúc anh. Mau kể cho chị em nghe coi, mày và Hà Hàm xảy ra chuyện gì rồi? Không có chuyện gì hết, chỉ là ngoài ý muốn. Nhạc Văn Văn nói, mày nhỏ tiếng coi. Đã lên giường mấy lần, còn nói ngoài ý muốn à? Nhạc Văn Văn sửa chuẩn lại cho anh. Hai lần. Cơ mà lời anh vừa nói chẳng si nhê gì. Lần đầu tiên thì có thể nói ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai. Hai, mày không hiểu. Nhạc Văn Văn nói, đôi mắt ẻm, mày biết không, chỉ nhìn tao thôi. Mày trung trinh rồi à? Viên Tinh hỏi. Tao chỉ muốn lên giường với ẻm. Đôi mắt trong sáng cỡ ấy, mà mày cũng nghĩ bậy bạ cho được. Mày là cầm thú vải. Nhạc Văn Văn hừ lạnh. Đó là mày chưa thấy ẻm. Thấy ẻm thế nào? Viên Tinh hút vai anh. Nói lẹ đi, sang sẻ chút đi. Ẻm mạnh không? Thước tóc ok không? Kỹ thuật giỏi không? Xê ra. Tao không có hứng thú nói ba cái chuyện này. Nhạc Văn Văn đuổi anh, cầm điện thoại di động lên Weibo. Toàn bài post về Hà Hàm. Phim mới của Hà Hàm hot hòn hòt. Mới đổi, mới thùi. Đã lên hot tìm kiếm. 8 giờ mỗi đêm, trang web Weibo của anh hầu như là ảnh chụp màn hình và video Hà Hàm. Chủ đề nóng hổi hôm nay là tôi và Hà Hàm. Mấy cô nàng đổi mặt người, chụp hình chung với Hà Hàm thành mặt mình. Vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười. Anh hớn hở lướt Weibo, không cẩn thận nhấp vào nút đổi mới. Màn hình thoát cái hiện ra bài post mới của Hà Hàm. Hà Hàm, anh trai. Nhạc Văn Văn chớp chớp mắt, bài này có ý gì? Anh rối rắm mở ra bình luận bên dưới bài post. Anh trai nào hả? Có phải là XX? Nam hai trong phim mới? À, mặc kệ thế nào. Cặp đôi này, tôi phát kẹo rồi. Phim truyền hình là Bạch Luyến à? Xin tôn trọng nữ chính được không? Đừng hở tí là ghép tùm lum, không cảm thấy là rất là ngu à? Anh trai không có, có chị gái được không? Xin hãy yêu chị đi nè. Nhạc Văn Văn nhìn một hồi, tay rảnh rỗi ấn vào trang chủ của Hà Hàm. Số lượng fan vèo vèo tăng lên, tăng 70.000 fan so với trước anh vô. Tốc độ tăng fan này thật khiến làm cho người ta ngẹn họng trố mắt. Đôi mắt Nhạc Văn Văn lướt xuống dưới, tính xem ảnh tự xứng của Hà Hàm. Khóe mắt lia qua góc trái cuối màn hình, sững cả người. Chỉ thấy dưới góc trái có 4 chữ trình ảnh. Theo dõi lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau à? Nhạc Văn Văn sợ hãi chừng 3 giây, rồi nhanh chóng dời sự chú ý từ đằng ấy sang mình. Do rối bời, tột độ, anh vô tình hủy theo dõi với Hà Hàm. Anh mới ấn lại lần nữa. Hà Hàm bắn tin nhắn đoạn WeChat qua ngày. Viên Tinh nói, đúng rồi, mấy ngày nữa tới thất tịch, mày tính thế nào? Tao có hẹn với giáo viên thể dục, người Đông Bắc. Nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc. Mày đi đâu đấy? Nhạc Văn Văn cầm điện thoại di động, đứng lên đi ra ngoài. Với máy rung đó, tao ra ngoài gọi điện thoại. Anh, đầu kia Hà Hàm rất yên tĩnh. Hắn hạ giọng nói. Sao anh hủy? Khoan đã, cậu theo dõi anh làm gì? Nhạc Văn Văn hỏi. Muốn biết tình hình của anh. Hà Hàm nói. Với lại, anh cũng theo dõi em mà. Nhạc Văn Văn nói hệt như bị liếu lưỡi. Anh có thể theo dõi cậu, nhưng cậu không thể theo dõi anh. Không sao đâu, Weibo do em quản lý hết. Việc này thì Nhạc Văn Văn biết, bởi vì bài post mỗi ngày của Hà Hàm giống như vòng bạn thân trong WeChat ấy. Lúc vui thì đăng một ngày tận mấy bài liền, mà lúc sau thì 10 ngày nửa tháng, ngay cả quảng cáo cũng chẳng thấy. Mà sau khi tình một đêm ấy, Hà Hàm một hơi post liền 5 bài. Fan bên dưới hỏi hắn có phải trúng số không? Nhạc Văn Văn nói, vậy cũng không được. Account anh là account marketing. Cậu biết mà, có minh tinh nào đi theo dõi account marketing bao giờ? Cộng thêm mỗi ngày anh đăng bài toàn gì ấy. Bên Hà Hàm im lặng hồi lâu. Kế đó chặn ra từng chữ một, lý nhí đồng ý. Ừ, biết rồi. Trong giây phút ấy, Nhạc Văn Văn cảm thấy mình hệt như là kẻ xấu. Hà Hàm nói tiếp. Em không sao đâu. Hai ngày nay em xem hết Weibo của anh rồi. Không bình luận cũng không like. Ngài còn định bình luận gì nữa à? Nhạc Văn Văn nhớ đến 2000 bài post bung xỏa. Muộn màng nhận ra mình vậy mà xấu hổ khi bị lột account. Cậu không bình luận, nhưng cậu gián tiếp đăng Weibo gửi anh. Nhạc Văn Văn nói. Hà Hàm vui vẻ nói. Anh thấy hả? Nhạc Văn Văn nói. Thấy, cậu xóa màu đi. Đôi mắt anh to tròn long lanh, lóng lánh chứ đâu có mù. Ừ, lát nữa em xóa. Hà Hàm vừa dứt lời, thì vài tiếng gõ cửa vọng đến. Nhạc Văn Văn lóng tai nghe, là nhân viên công tác kêu hắn đi làm việc, có lẽ là đang ở studio chụp hình. Nhạc Văn Văn nói, anh không quấy rầy cậu nữa, cậu làm việc cho giỏi đi. Khoan, anh đừng cúp. Hà Hàm cấp tốc ngăn anh lại. Em muốn hỏi anh một chuyện. Nhạc Văn Văn khựng lại. Chuyện gì? Thất tịch năm nay, anh có đối tượng nào đi cùng không? Hà Hàm hỏi. Có ý gì? Hà Hàm muốn hẹn với anh à? Lý Trí bảo Nhạc Văn Văn, anh phải dừng lại ngay lập tức. Nhân dịp này, bảo mình có bạn trai rồi, đuổi người ta đi đi. Không có. Hồi lâu sau, anh nghe mình nói thế. Sao vậy? Hà Hàm nghe vậy thì vui vẻ. Vậy em yên tâm làm việc rồi. Hôm thất tịch em có công tác, đến tối mới xong. Đáng lẽ em đã dành thời gian cho anh rồi. Nhạc Văn Văn nghĩ ngợi, hình như không dính gì, cùng nhau trải qua đêm thất tịch thì phải. Ừ, ý em là, dù gì, tụi mình cũng cô đơn lẻ bóng, nên ngày lễ đi chơi chung nha. Cậu chàng giấu giấu giếm giếm, đúng là ngây thơ vô số tội mà. Bên kia lại thêm mấy tiếng gõ cửa. Hà Hàm biết không thể kéo dài thời gian hơn nữa. Anh, em đi làm việc nha. Đợi đã, nhớ xóa quy bộ đấy. Nhạc Văn Văn vội vàng dặn. Được. Hà Hàm ngoan ngoãn trả lời. Ngay đêm đó quy bộ kia được xóa. Nhạc Văn Văn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, tiếng báo lại vang lên. Hà Hàm gửi mặt cười. Nhạc Văn Văn gửi ba chấm. Chỉ để lại ám hiệu thì có thể khiến cho anh vui hả? Ngu trong ngu ngốc ấy. Hai phút sau, tìm được chân mệnh thiên mục thì đổi tên. Đăng một cái icon mặt cười. Tuy không có ai từng trải qua đêm thất tịch với Nhạc Văn Văn, nhưng anh không định lú ở trong nhà đâu. Kỷ Nhiên có đối tượng, còn Trình Băng thì dạo này sống cuộc sống hòa thượng. Anh chỉ đành tự kiếm chỗ đào đó, tham gia góp vui. Không ngờ, chỗ đâu không thấy, đã bị ba anh giết thẳng đến tận cửa, đe dọa, cộng dụ dỗ lôi anh về nhà. Đêm thất tịch tới, Nhạc Văn Văn ngồi trong phòng làm việc, không thiết sống, nhìn ngắm công nhân và máy móc khai thác, đang quần quật làm việc. Trong WeChat, Viên Tinh bắn qua cho anh vài tấm hình, là hình chụp lén. Nguyện có trái tim một. Thấy anh trai Đông Bắc chưa? Cơ thể này, mặt mũi này. Chị em ơi, tao sợ tối ngày chầu trời quá. Nhạc Văn Văn. Đi đi. Chầu trời thật, tao đốt cho mày mấy bao cao su. Để lỡ mày có chầu, cũng không mang thai. Nguyện có trái tim một. Ha ha ha, mày vẫn còn ở công trường hả? Nhạc Văn Văn giơ tay lên, cũng chụp một tấm hình. Nguyện có trái tim một. Khổ cho mày, tao thấy công nhân bên trái mày được lắm đó. Có thể cho người chị em này cách liên lạc không? Nhạc Văn Văn. Mẹ ơi, có gà phắn. Cửa bị đẩy ra, hai công nhân bước vào. Ông chủ nhỏ, đến giờ nghỉ rồi. Tụi tôi có thể nghỉ ngơi được không? Nhạc Văn Văn vội vàng thả điện thoại di động xuống. Được chứ, các anh đi nghỉ đi, vất vả rồi. Sẽ có cơm cho các anh. Không cần đâu. Một công nhân trong đó xấu hổ cười cười. Hôm nay là ngày lễ gì ấy. Vợ tôi bảo là sẽ đưa cơm cho chúng tôi. Không ăn ở công ty. Sao mà ngay cả công nhân cũng bắt anh chịu cảnh tình trạng ý tiếp thế này. Đi đi. Các anh cứ nhận một phần đi. Vốn dĩ nó là cơm trưa của các anh. Còn giờ thì coi như là đồ ăn thêm vậy. Công nhân vội nói. Cảm ơn ông chủ nhỏ. Nhạc Văn Văn ngồi nguyên ngày trong công trường. Đến chiều anh ngó qua tình hình làm việc. Lúc kiểm tra xong thì đến gần tan làm. Nhuộm bên công trường, cả thân dơ giấy. Anh về phòng làm việc rửa tay, lúc này mới phát hiện tin nhắn trên điện thoại di động. Hà Hàm. Anh đang ở đâu? Hà Hàm. Gửi cho em định vị được không? Điện thoại của em hình như bị bớt rồi. Ai gửi định vị cho em cũng không nhận được. Nhạc Văn Văn không hề nghĩ nhiều, gửi định vị qua luôn. Đến khi tan làm, các công nhân ôm vợ hay bồ của mình về ký túc xá. Nhạc Văn Văn cũng dọn dẹp chuẩn bị đi. Đột nhiên, nhận được cuộc gọi của Hạ Hàm. Anh, định vị anh gửi sai rồi, phải không? Nhạc Văn Văn. Hả? Em đang ở chỗ anh định vị. Hạ Hàm ngó nghiêng cảnh trước mặt. Nhưng, đây là công trường mà. Nhạc Văn Văn bối rối. Cậu đến tìm anh à? Không phải cậu đang bận việc sao? Bị hủy đột xuất à? Nhạc Văn Văn cúp điện thoại, vội chạy ra công trường. Ngay trước cửa công trường, một người đàn ông mặc áo khoác liền mũ màu đen đứng đẩy. Hắn mặc hót đai, còn đeo khẩu trang đen, toàn thân chỉ lộ ra đôi mắt. Khi trông thấy anh, đôi mắt kia thoát cái cong lên. Anh! Hà Hàm rất có gu ăn mặc. Mỗi một món đều rất hợp với hắn. Bộ này cũng không ngoại lệ. Tuy che kín kẽ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp trai. Trái ngược với Nhạc Văn Văn, mặc rất tùy tiện, trên người dính bụi bẩn. Trong công trường, trên đầu còn đội nón bảo hộ vàng chóe. Nhạc Văn Văn hoàng hồn. Cầu qua thì phải báo trước một tiếng với anh chứ. Ừ, lần sau em không thế nữa. Hà Hàm nắm tay anh. Anh, phòng làm việc của anh ở đâu vậy? Dẫn em xem đi. Hệt như học sinh tiểu học sốt ruột đi chơi ý. Nhạc Văn Văn cảm thấy buồn cười. Thật sự tin hắn chỉ muốn xem phòng làm việc của mình như thế nào, nên dẫn hắn qua. Vừa đến phòng làm việc, Hà Hàm đóng cửa khóa luôn. Nhạc Văn Văn nhướng mày. Cậu làm gì vậy? Anh qua đây nè. Hà Hàm dắt anh, vẻ mặt hớn hở. Nhạc Văn Văn khó hiểu. Lần trước lên giường, họ cũng đã sát chặt nhau như thế. Nhạc Văn Văn lập tức cảnh giác nói. Không phải chứ, cậu muốn làm gì? Blay ở trong phòng làm việc kích thích lắm biết hùng. Trừ phòng làm việc, ở công trường ra. Hà Hàm nắm tay rất chặt, không cho anh đi. Tay kia đặt lên khóa kéo áo khoác của mình. Anh! Nhạc Văn Văn khó hiểu. Anh không làm ở đây... Trẹt một tiếng. Hà Hàm kéo khóa kéo áo khoác mình cái trẹt. Món đồ bên trong mất đi ràng buộc, lộ ra bên ngoài tức khắc. Là một bó hoa hồng. Tươi thắm nồng cháy, hệt như Hà Hàm. Trên cánh hoa còn vương nước ẩm ướt cả áo hắn. Nhạc Văn Văn ngây người. Anh, thất tịch vui vẻ. Hà Hàm căng thẳng, ánh mắt nóng bỏng, nghiêm túc nói. Đây là hoa hồng bạn bè. Nhạc Văn Văn ngắm nghía bó hồng, rồi lại nhìn đôi mắt của Hà Hàm. Cảm thấy mình sắp bị tiếng tim đập ồn chết mất.